Bao sao người nào mang đi câu chia lìa rồi quên ý câu thề, thương mấy cho nhiều để giờ người bỏ em cô liêu. Vẫn duyên mong manh xa rời lặng yên cánh chia đôi đời. Anh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới? Người nặng thương cứ khoác lên u sầu chiến miên nỗi đau trong lòng. Mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhằng hoa nay ôi giấc mơ phai tàn cửa duyên chúng ta phải nhạt. Em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ? Đường tình yêu không nên có ba người. mình cùng dưới khung trời nhưng cách xa hai nửa thế giới. Khoảng không vô cùng, người anh thương cùng ai bước đi chẳng quay đầu, không giống như người đã yêu từ lâu. Tình yêu đôi khi tan nát như vậy, gần kề nhau nhưng vẫn chưa thể bằng khi ấy.

giờ đây anh đã biết yêu rồi, chẳng lẽ là quá xa. Anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì là cho anh đã, cho anh đã, nên anh tự nhiên là quen được bản thân mỗi. Anh thanh niên năm nay đã khác năm xưa rồi.

em xin bên nhau lần cuối, yêu anh hơn, quan tâm hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Còn không thì như vậy thôi, chung đường nhạt phai. Bởi vì người tôi yêu